Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 17, góc truyện audio.com. Vòng tay này rõ ràng là phong cách dễ thương. Lúc trước Lâm Tư Tranh lo Hạ Đình không thích nó. Bây giờ nàng nghe câu trả lời khẳng định từ Hạ Đình thì cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ấy thích những thứ dễ thương như vậy. Lâm Tư Tranh nghĩ, tiếc là khi nàng đến tìm Hạ Đình để làm bài tập. Tờ giấy nàng đưa cho cô không hề có một chữ. Có vẻ như con đường học tập của Hạ Đình vẫn còn dài. Nhìn hộp bút trên bàn, Lâm Tư Tranh kỳ vọng nói với Hạ Đình, sau này tớ có thể cùng cậu làm bài tập không? Hạ Đình đau đầu nghĩ tới chuyện cùng nàng làm bài tập. Cô cảm thấy sức học yếu kém của cô không đáng để học cùng Lâm Tư Tranh. Hạ Đình khó chịu tránh ánh mắt của nàng. Khẽ ậm ừ, Hạ Đình. Lâm Tư Tranh đột nhiên nắm lấy tay Hạ Đình. Ánh mắt nghiêm túc cùng giọng điệu chân thành. Tớ tin cậu có thể làm được chỉ cần cậu muốn học. Cậu là một người rất rất giỏi. Thực sự, nếu ai đó nói với Hạ Đình về những bức tranh này, cô sẽ chỉ coi đó là một sự chế giễu. Nhưng, chấm, Lâm Tư Tranh nghiêm túc như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu hiện vui đùa. Ngón tay trên cổ tay cô mềm mại cùng ấm áp. Giống như nàng vậy, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của cô. Hạ Đình giật mình, đây là lần đầu tiên có người tin tưởng cô như vậy. Hóa ra đây là cảm giác được tin tưởng. Buổi sáng ngày thứ hai của buổi tự học lớp 1-10, trong tiếng đọc buổi sáng ồn ào hỗn loạn, Lâm Yến Kỳ quay chuyển chiếc ghế đầu đến ngồi cạnh La Dai Dai. Tớ mù rồi sao? La Dai Dai mở mí mắt của Lâm Yến, mua đôi mắt hợp kim titan 24K để nhìn cho rõ. Con mẹ cậu, Lâm Yến điên cuồng cuộn sách đập vào đầu La Dai Dai. Đại tỷ đang đọc, chị ấy đang đọc sách, chị ấy phản bội chúng ta. Phác Sán Liệt và Vũ Thanh nghe vậy quay đầu lại nhìn. Không phải là Hạ Đình đang ngồi phía sau đọc tài liệu ngôn ngữ sao? Người này thực sự giống Hạ Đình. Nhưng sao chị ấy có thể cư xử như thế này? Nhìn kỹ lại, Hạ Đình vẫn đang tụng kinh. Cô đang đọc thuộc lòng. Vũ Thanh nghiêng người qua xem. Đúng vậy, là tài liệu ngôn ngữ. Phác Sán Liệt, tớ mù rồi. Hạ Đình giống như không có nghe được bọn họ nghị luận. Đắm chìm trong thế giới học tập. Khi cô lật sách, dưới chiếc vòng đeo tay trái. Vật trang trí đầu thỏ lắc lư. Hai mắt nhìn đung đưa không biết là vật liệu gì. Đại tỷ, chị lấy chiếc vòng này ở đâu vậy? Lâm Yến nói thêm, nó xấu quá, ha ha ha ha ha, Hạ Đình dùng quyển sách trong tay vỗ vào lưng Lâm Yến. Gần như phun ra một ngụm máu. Xấu, Hạ Đình cầm chiếc vòng trước mặt Lâm Yến. Chế nhạo, nhìn lại đi, Lâm Yến rơi nước mắt. Thật đẹp, là tiểu hoa khôi làm tặng sao? Tiểu hoa khôi quả là tài tình. Vừa biết học vừa biết làm đồ thủ công. Thật sự là một tiểu tiên dáng trần. Vẻ mặt của Hạ Đình dịu đi. Chắc chắn rồi, cô nói nó không đẹp thì không sao. Nhưng Lâm Yến lại nói nó không đẹp thì cô muốn đập đầu Lâm Yến. Ngay khi Hạ Đình bắt đầu chứng thực một lần nữa, Trần Dương bước vào. Hạ Đình, giọng điệu của ông có chút nặng nề. Hạ Đình chậm rãi nhìn lên. Trần Dương phát cáu khi thấy cô lười biếng. Hôm qua lại chạy ra ngoài như vậy, thật sự không xem ông ra gì đúng không? Trần Dương, Hạ Đình, ngày hôm qua em không có kỷ luật gì cả, đến đài trừng phạt cho tôi. Nếu ở quá khứ, Hạ Đình còn có thể lẻn ra ngoài chơi, nhưng không phải hôm nay. Hạ Đình không di chuyển, nhìn sắc mặt của Trần Dương càng ngày càng đen, Lâm Yến đổ mồ hôi lạnh, có chuyện gì thế này? Hạ Đình, hôm nay em không đi được. Trần Dương, em nói cái gì? Hạ Đình, bởi vì em muốn học, em thích học, đó là ngôn ngữ ngắn gọn, xúc tích và đúng đắn. Toàn thể lớp học, Trần Dương cười nhạo cô. Được rồi, hôm nay em làm hết bài tập còn nợ trước đó rồi giao cho tôi. Hạ Đình bình tĩnh nghĩ, chẳng phải chỉ là làm bài tập sao? Để bọn kia làm hộ là được rồi. Được, cô nói. Cô học sinh từng bị bài vở chi phối đang ngồi trong lớp. Đột nhiên hắt xì hơi. Cảm thấy lạnh sống lưng. Vẻ mặt Lâm Yến kinh hãi. Đại tỷ, làm sao bây giờ? La Dài Dài không chút do dự nói. Đi tìm Tiểu Hoa Khôi đi thôi. Tớ cảm thấy bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được đại tỷ. Vũ Thanh, im đi, lão sư đến rồi. Trần Dương bước ra khỏi bục đi thẳng đến vị trí của Hạ Đình. Chỉ có một tài liệu ngôn ngữ trên bàn. Không có gì khác, học, Hạ Đình tự học, ông nhìn nhầm phải không? Nếu em thực sự muốn học, tôi rất cảm động, Trần Dương nghiêm túc nói. Được rồi, hôm nay chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Hạ Đình lạnh giọng, em sẽ không đổi, vẻ mặt của Trần Dương không thể kéo dài được nữa. Đang định tức giận thì nghe cô gái cao gầy lạnh lùng nói. Em nhìn xa, ngồi phía trước cũng không nhìn rõ. Trần Dương, Lâm Yến, em, La Dài Dài, em, Phác Sán Liệt, Vũ Thanh nói nhỏ. Tớ chưa từng nghe đại tỷ nói qua. Hạ Đình tự mình cầm sách lên. Xem ra Trần Dương biểu hiện như thế nào đều không liên quan gì đến cô. Cô cầm cây bút gieo màu xanh lá cây trong tay. Thỉnh thoảng quay lại sách xác nhận. Sau đó nghiêm túc làm. Cuối giờ tự học buổi sáng. Trước khi Lâm Tư Tranh đứng dậy. Một bàn tay trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt nàng. Bàn tay cầm cây bút mà hôm qua nàng cho Cao Thị Ý mượn. Trên đầu nàng là giọng nói nhẹ nhàng của Cao Thi Ý, Tư Tranh. Tớ trả lại cây bút này cho cậu. Cảm ơn cậu, Cao Thi Ý cười, thanh âm cũng không chê vào đâu được. Hôm qua quên trả lại cho cậu, tưởng cậu sẽ đến tìm tớ. Lâm Tư Tranh đóng sách lại, lắc đầu, không cần, sao thế được. Nụ cười của Cao Thi Ý vẫn không thay đổi, kiên quyết muốn trả lại cây bút cho nàng. Nếu cậu không nhận, vậy để sau khi tan học tớ mời cậu ăn cơm được không? Không cần biết Cao Thị Ý nói gì. Lâm Tư Tranh chỉ lắc đầu. Không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Trương Chu, đi thôi. Cuối cùng, Lâm Tư Tranh kéo Trương Chu đi. Cao Thị Ý, người đã bị Lâm Tư Tranh từ chối một lần nữa. Nhàn nhã dựa vào mép bàn. Giống như không quan tâm. Một nam sinh có ấn tượng tốt về Cao Thị Ý đã nhiệt tình cầm lấy cây bút từ hộp bút của hắn. Háo hức đưa trước mặt cô. Thị Ý, dùng của tớ đi. Cậu không cần phải trả lại. Cao Thị Ý cười, nói, Thái Vĩ, cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ sử dụng tốt. Cô cầm lấy cây bút của nam sinh rồi cảm ơn chân thành. Cậu bạn học không ngờ Cao Thị Ý lại biết tên mình. Mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Không nói lời nào rồi chạy ra khỏi lớp, có một tia châm chọc trong mắt Cao Thị Ý, sau đó cô đi xuống cầu thang. Trong góc không có ai, ném chiếc bút đó vào thùng rác, thời gian nửa ngày trôi qua thật nhanh. Ở lớp 1, 3, lớp của Hoàng Nghị, vừa bước vào lớp ông đã nói, tôi sẽ thông báo một tin tức, để hoan nghênh lãnh đạo kiểm tra, việc tự học buổi tối kéo dài một tuần sẽ bị hủy bỏ từ hôm nay. Đây là thông báo của toàn trường. Mặc dù đã nói từ lâu không được học bù, nhưng một số trường cao trung trọng điểm, kể cả trường trung học, phải nắm bắt từng giây. Buổi tối có hai buổi tự học là quy luật mà mọi người đã quen từ lâu. Nhưng đôi khi các quy tắc cần được thay đổi, như trường hợp bây giờ. Lúc này, các em vẫn chưa cảm thấy áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học. Ngay cả trong lớp 3 với không khí học tập tốt. Các em đừng vui mừng khi nghe tin không cần tự học. Hoàng Nghị gõ lên bục giảng. Yên lặng, còn có, 12:30 trưa hôm nay sẽ có một cuộc họp hoạt động nghệ thuật trong hội trường. Các em học mỹ thuật lớp chúng ta nhớ đi nhé. Có rất ít người học mỹ thuật ở lớp 1, 3, Giang Nguyệt Nhi lớn tiếng đáp. Lão sư, em biết rồi, Lâm Tư Tranh đang nghĩ các bạn học nghệ thuật sẽ đi họp. Vậy thì Hạ Đình cũng nên đi, phải không? Thời gian học kín như vậy, Hạ Đình sẽ không đi ăn tối sao? Lông mày Lâm Tư Tranh nhíu vào nhau, nàng hạ quyết tâm khi ăn xong sẽ mua một ít đồ ăn nhẹ đợi Hạ Đình ở ngoài giảng đường. Trong căn tin vào buổi trưa, Lâm Tư Tranh không thấy Hạ Đình đâu. Nàng đến cửa hàng mua sữa và bánh mì, bảo Trương Chu về trước rồi tự mình đi bộ đến hội trường của tòa dạy học thứ hai. Vào lúc này, cuộc họp đã kết thúc, các học sinh khác sẽ đến lớp học để nghỉ trưa sau. Nhưng không có người, Lâm Tư Tranh cẩn thận che sữa khỏi cái nắng như thiêu đốt. Sữa đá rất ngon, nàng nghĩ, một chiếc Bentley chậm rãi lái qua Lâm Tư Chanh, dừng lại ở khoảng đất trống bên ngoài dãy dạy học thứ hai. Thông thường những chiếc xe duy nhất có thể lái vào trường là của giáo viên hoặc người nhà của học sinh. Lâm Tư Chanh cảm thấy chiếc xe này có chút quen thuộc. Giáo viên nói chung không có khả năng mua một chiếc xe sang trọng như vậy. Sao nhìn khá quen, Lâm Tư Chanh miệt mài tìm kiếm trong đầu. Nhưng cửa sổ của chiếc xe đó vẫn chưa hạ xuống. Đột nhiên một nhóm lớn học sinh bước ra khỏi khu dạy học. Hẳn là buổi họp đã kết thúc. Các bạn học cũng nhìn thấy chiếc xe này. Tự nhiên không khỏi trầm giọng nói. Lâm Tư Chanh ngoan ngoãn đợi ở bóng râm bên cạnh. Cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc trong tầm mắt. Hạ Đình vẫn mặc một chiếc áo phông to màu đen, quần ống đứng màu xanh rộng rãi, ống quần sắn lên một chút, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, vẻ mặt của cô xa lánh lạnh lùng, nhưng cô rất dễ thấy trong đám đông. Lâm Tư Chanh chưa kịp gọi Hạ Đình thì đã thấy cửa kính xe hạ xuống. Đồng thời ánh mắt Hạ Đình lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lâm Tư Chanh nhớ, người đàn ông trong chiếc xe đó là ba của Hạ Đình. Cách chương.